Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 3, chương 341, Thôi Thanh Vũ. Dịch giả. Tiểu Băng. Bình Tân Thôi Thị mời, mổ phải báo cho người nhà. Mạnh Kỳ chẳng phải coi trọng ý kiến người nhà gì, chỉ là để báo cho họ biết, lỡ Thôi Thị có lòng xấu xa, cũng phải thu lại, đường đường là thế gia đứng đầu, không thể làm việc mất thể diện. Thôi Triệt vẫn giữ nụ cười, như không hiểu dụng ý Mạnh Kỳ. Đúng là phải vậy. Báo cho Tô Ly và Tô Việt xong, Mạnh Kỳ theo Thôi Triệt lên xe ngựa. Vừa ngồi xuống, hắn đã nghe thấy người nói. Hơn một năm không thấy, Tử Viễn ngươi tiến bộ nhiều thật, cụ, làm người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiếng ho quen lắm, giọng điệu cũng rất quen, lòng Mạnh Kỳ nhảy dựng, vội nhìn qua góc. Vương Tư Viễn. Trước khi vào mình đã dùng cảnh giới thiên nhân hợp nhất kiểm tra, rõ ràng không hề nhìn thấy Vương Tư Viễn. Xe ngựa trải thảm, phủ gấm, không trang trí cầu kỳ, rất thoải mái nhẹ nhàng. Bên trái Mạnh Kỳ, Vương Tư Viễn ngồi ngay ngắn sau bàn, trước mặt kiếm tam tư đặt ngang, áo trắng đơn giản, đẹp đẽ như con gái, vẫn là cái vẻ bệnh nặng, vừa nói vừa ho khan, mặt không huyết sắc. Y nhìn ra cảnh giới thật của mình. Mạnh Kỳ cười. Không ngờ Vương Đại Công Tử cũng không tiến động vào kinh. Vương Tư Viễn nhìn Thôi Triệt ngồi xuống, tựa tiếu phi tiếu. Năm ngoái Vương Mổ tâm huyết dâng trào, đêm đó ngắm sao, thấy đế tinh phiêu diêu, nên nổi hiếu kỳ, mới vào thần đô xem xem. Nói xong, y lại ho một tràng dài. Lần này, không có nha hoàn đấm lưng, nên y ho mãi một hồi lâu, nhưng chỉ rớt ra một ít máu nhỏ. Đế tinh phiêu diêu. Mạnh Kỳ nhíu mày, đáng tiếc Vương Đại Thần Côn im lặng là vàng, không nói thêm nữa. Ba người tự nghĩ chuyện mình, xe từ từ chạy vào trong thành, tới Bình Tân Hầu Phủ. Trưởng bối kia của Thôi Triệt là một trung niên, cầm có râu ngắn, mặt bào dài, cổ cao kín mít, khí chất nho nhã, bàn tay lồng giấu trong tay áo, dáng vẻ rất thoải mái, đặc biệt có tới hai hàng chân mày, cơ bản nhìn không ra sâu cạn. Tam thúc, Tử Viễn đến. Thôi Triệt chắp tay hành lễ. Thôi gia Tam gia, đại gia chủ Thôi Thanh Vũ. Người này và Thôi Thanh Hà là hai huynh đệ cùng cường đại hiếm có, một ngoại cảnh đỉnh phong, một pháp thân, giúp Thôi gia cường thịnh chưa từng có. Thôi Thanh Vũ cười hiền hòa. Mạo muội mời, mong thế điệt đừng trách. Sao tiền bối nói thế? Nếu giúp được gì cho ngài, chính là vinh hạnh của vãn bối. Mạnh Kỳ hành lễ. Thôi Thanh Vũ gật đầu. Chắc thế điệt rất thắc mắc vì sao Thánh Hoàng Ma Lệnh lại liên quan tới Thôi gia. Ông ta nói thẳng vào trọng tâm, chẳng buồn che giấu. Xin nghe cho rõ. Mạnh Kỳ nghiêm mặt. Thôi Thanh Vũ vút thanh kiếm trên gối. Thôi gia ta là địch với tà ma chính đạo, nên có đệ tử đổi thân phận, qua nhiều trắc trở, trở thành La Giáo tán nhân. Mấy tháng trước, y liên lạc với Thôi gia ở Nam Châu, nói La Giáo có mưu lớn, y đã trộm được vật quan trọng, cầu xin tiếp ứng. Vì chuyện quá gấp, ngữ khí truyền tin lại có vẻ không hay, Thôi gia ở Nam Châu thế lực đơn bạc, nên phản ứng không kịp. Đợi đến khi trong nhà phái cao thủ tới, y đã mất mạng trên sông. Sau này chúng ta được tổng bộ đầu Trung Châu Tiêu cục gửi thư mật cho, mới biết ông ấy tự lấy thân mình làm mồi, dụ người La Giáo đi, để người khác của Tiêu cục mang vật quỷ thác tới thần đô. Mạnh Kỳ gật đầu, hắn vốn vẫn thắc mắc sao lại dính tới Trung Châu Tiêu cục, có điều đệ tử Thôi gia kia quả là người tỉnh táo. Không bảo Trung Châu Tiêu cục đưa thẳng tới địch Châu Bình Tân, mà chỉ bảo họ về thần đô, nếu không đã sớm bị La Giáo và Diệt Thiên Môn phát hiện manh mối. Thôi Thanh Vũ thở dài. Lúc ấy y sợ bị người La Giáo phát hiện, nên không nói gì nhiều, tổng bộ đầu Trung Châu Tiêu cục không biết La Giáo và Diệt Thiên Môn có mưu lớn, chỉ biết là việc quan trọng, có liên quan tới Thôi gia, nên mới trượng nghĩa giúp đỡ, mãi tới tối qua từ Lục Phiến Môn chúng ta cũng mới biết vật đó là nửa tấm Thánh Hoàng Ma Lệnh. Vì trước đó cũng không biết rõ mọi chuyện, mới dẫn tới nghi ngờ lung tung, giấu đầu lòi đuôi, còn nhờ Văn Hiến theo dõi giúp, đã làm thế điệt chê cười. Thấy Thôi Thanh Vũ kể rõ rành mạch, Mạnh Kỳ cũng giải tỏa được nhiều nghi vấn, chuyện này quả là liên lụy nhiều người. Chuyện này đã khiến đệ tử Thôi gia ta phải lộ ra thân phận, cho thấy nó vô cùng quan trọng, rất mong thế điệt kể rõ cho biết tình hình giao chiến tối hôm qua. Thôi Thanh Vũ nói tiếp. Mạnh Kỳ chẳng có gì giấu giếm, kể lại toàn bộ. Thôi Thanh Vũ sờ râu ngắn dưới cằm, nghe rất nghiêm túc, cuối cùng nói. Người dùng được Thánh Hoàng Ma Lệnh không nhiều, chắc chắn có đồng đảng ở trong Lục Phiến Môn. Thật sâu sắc. Mạnh Kỳ thầm tán thưởng. trao đổi mấy câu, Thôi Thanh Vũ bưng trà tiễn khách. Vương Tư Viễn ở tại Thôi Phủ, Thôi Triệt lại đưa Mạnh Kỳ trở về. Trên xe, Thôi Triệt câu được câu không tán gẫu với Mạnh Kỳ, nói một chút về hiểu biết khi đi đây đó, trao đổi kinh nghiệm võ đạo, giới thiệu cảnh sắc thần đô. Đang lúc Thôi Triệt đang giới thiệu một tiệm bánh trăm năm, khóe mắt Mạnh Kỳ đã nhìn thấy một người, là Tề Chính Ngôn. Y bước đi rất cẩn thận, thi thoảng lại dùng người qua đường để che giấu thân mình, như đang theo dõi ai đó. Nhưng rồi y dừng lại, cau mày, có vẻ đã để lạc mất mục tiêu. Mạnh Kỳ sinh ra tò mò, chắp tay chào Thôi Triệt. Cảm ơn Thôi Huynh đã tiễn, Tô Mỗ nhìn thấy một vị cố nhân, muốn đi xuống nói chuyện. Thôi Triệt tiêu sái hoàng lễ. Quỳnh Hoa Yến gặp lại. Mắt y không che giấu chiến ý. Được. Mạnh Kỳ nhảy xuống xe, đi về phía Tề Chính Ngôn. Vốn hắn định đùa dai, vỗ vai Tề Chính Ngôn hù tên kia giật mình, nhưng khi chỉ còn cách mấy bước, Tề Chính Ngôn lại như cảm nhận được, quay sang. Hồn Thiên Bảo Giám đến giai đoạn thiên nhân giao cảm khiến linh giác trở nên nhạy cảm quá nhỉ. Mạnh Kỳ thầm giật mình, mỉm cười. Tề sư huynh, sao có hứng nhàn nhã dạo phố thế? Từ Nguyễn Ngọc Thư, Mạnh Kỳ biết Triệu Hằng nhờ tới mối quan hệ với Công Tôn Gia, nhờ họ giúp Tề Chính Ngôn lẫn vào Quỳnh Hoa Yến. Tề Chính Ngôn mày vẫn chau. Vừa đi vừa nói. Mạnh Kỳ hiểu ý, kéo y tới quán rượu ngay gần đó. Mới vừa vào quán, bao nhiêu con mắt đều phóng vào Mạnh Kỳ. Thanh đao hình thù kỳ lạ của hắn, khí chất dương cương oai hùng, dung mạo xuất sắc, cái nào cũng làm bằng chứng chứng minh thân phận của hắn. Cuồng đao. Đệ nhất nhân bản. Cuồng đao đã giết Lan Vương. Ai nấy xôn xao, có mấy người khi Mạnh Kỳ đi qua còn đứng dậy chào hắn, thỏa mãn cái tính thích nổi tiếng của Mạnh Kỳ. Lên lầu 2, hai người vào một gian phòng riêng. Ta theo Công Tôn Gia ăn tiệc, khi trở về ngẫu nhiên gặp một người. Để đề phòng bị theo dõi, Tề Chính Ngôn quyết định truyền âm nhập mật. Ai? Tề Chính Ngôn trầm ngâm. Thời điểm ta du lịch giang hồ, cũng có chút kỳ ngộ. Lần đó lúc giao thủ với Tứ Phúc Thiên Quang của thần thoại, có thoáng nhìn thấy chút mặt thật của hắn, hồi nãy nhìn thấy một người nhìn rất giống, ta nghi là hắn. Mạnh Kỳ đã sớm biết có người thần thoại ở đây, nhưng chẳng có mấy khi tập trung nhiều thành viên cao thủ như thế. Hắn nghiêm túc. Đã để lạc. Bề ngoài có điểm gì đặc biệt? Hơn một năm trước hắn đã là nửa bước ngoại cảnh một thời gian dài, nay chắc chỉ còn cách ngoại cảnh không xa, nên bị hắn nhận ra, qua chỗ rẽ biến mất. Tề Chính Ngôn kể. Hắn tuổi chừng 30, mặt mày rất bình thường, thấp béo ụt ịt, dưới mi mắt phải có một cái nốt ruồi. Mạnh Kỳ gật đầu. Ta sẽ nhờ người hỗ trợ, huynh cũng bảo Triệu lão ngủ ngầm đi tìm. Trong Lục Phiến Môn bây giờ rất có thể cũng có người của thần thoại nên Mạnh Kỳ định đi tìm Huyết Nha thần bộ viên Ly Hỏa, cũng chính là Quảng Thành Thiên Tôn hỗ trợ. Hai người nói chuyện một lúc, rời khỏi phòng, còn chưa xuống lầu, đã gặp được một người đi lên, dung mạo tuấn lãng. Cầm khẽ nhếch, khí chất trầm ổn, eo đeo ngân chương, là Võ Trạng Nguyên Phàn Trường Miêu. Mạnh Kỳ đã từng gặp y một lần, nên chào. Thật là khéo, lại gặp được Trạng Nguyên huynh. Hắn không biết lời đồn của thần đô ngày ấy, nên chỉ định nói dạo một câu thôi, nhưng những người chung quanh nghe thế lại bật cười. Cuồng đao gọi Phàn Trường Miêu là Trạng Nguyên huynh, đây chẳng phải hạ nhục trần trụi hay sao? Cả đám đều hưng phấn, thực hy vọng được xem một trận nhân bản chi chiến. Phàn Trường Miêu bất động thanh sắc. Phàn Mỗ có hẹn với người ở đây. Công pháp tên này tu luyện không thấp, với cảnh giới của Mạnh Kỳ mà không nhìn ra được, chỉ đoán được đại khái là thiên nhân giao cảm, nên không hề có ý khinh thường y chút nào. Mạnh Kỳ đang định hàn huyên mấy câu, có một người đi ra khỏi một gian phòng khác, hô. Trường Miêu, ở đây. Người này thân hình cao lớn, tướng mạo uy vũ, khí chất trầm ổn, mặt đầy râu quai nón, nhưng không hề có vẻ lỗ mãng chút nào. Về phần thực lực, Mạnh Kỳ nhìn không ra sâu cạn, nhưng chắc chắn là ngoại cảnh. Phàn Trường Miêu cười giới thiệu. Đây là gia chủ nhà ta ở Ninh Châu, thế thúc của Phàn Mỗ. Tuy y chưa từng tới Trung Châu, nhưng đương nhiên vẫn có giao tình với trưởng bối. Hai bên không quen thuộc, Mạnh Kỳ chào một cái là định rời đi, nhưng Phàn Trường Miêu lại nói. Quỳnh Hoa Yến, rất mong được Tô Thiếu Hiệp chỉ giáo. Mạnh Kỳ rất tự tin, cười. Huynh đã có lời. Không dám không hết sức. Sau mấy ngày, Đấu Mẫu Nguyên Quân chữa thương hoàn tất, lặng lẽ rời đi, Quảng Thành Thiên Tôn vẫn ngầm đi tìm chỗ ở của Cố Tiểu Tang và Tứ Phúc Thiên Quang, Mạnh Kỳ tu thân dưỡng tính, chờ Quỳnh Hoa Yến. Bất tri bất giác, tháng 8 đã tới, Quỳnh Hoa Yến bắt đầu. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 3, chương 342, Quỳnh Hoa Yến. Dịch giả. Tiểu Băng. Tháng 8 cuối thu, trời trong gió mát, khí trời dễ chịu, đúng là thời tiết để giải sầu tốt nhất, Quỳnh Hoa Yến cũng mở màn. Mạnh Kỳ, Tô Tử Ngọc không tới Ngọc Lâm Nguyễn như những người khác mà theo Tô Ly Tô việc đi hoàn thành. Tuy Tô Ly tạm thời bị đình chỉ chức điện tiền cấm vệ phó soái, nhưng vẫn là người được hoàng đế tin tưởng, phải đi bạn giá, Tô Việt cũng là nằm trong đội hộ vệ của hoàng đế. Đây là lần đầu Mạnh Kỳ vào hoàng thành Đại Tấn, ngoài có cấm chế mạnh mẽ, nơi này chẳng có gì khác với hoàng cung của thế giới kiếm hoàng ma hậu, đều là nơi thể hiện quyền lực của thiên tử. Ngũ Thúc, gần đây La Giáo với Tiên Tích có manh mối gì không? Mạnh Kỳ lơ đãng hỏi, hắn lo La Giáo, Diệt Thiên Môn tới phá hoại Quỳnh Hoa Yến. Tô Việt cười khổ. Không, chúng cứ như bốc hơi rồi vậy, nói ra cũng kỳ, rõ ràng thân phận của Ngọc Gia đã bị vạch trần, nhưng vẫn không tìm ra được đám người La Giáo. Loại tà giáo lớn truyền thừa bao nhiêu đời này luôn có rất nhiều nơi trú ẩn, nếu không đã sớm bị chính đạo tiêu diệt. Tô Ly vẫn nhìn thẳng, buộc miệng xen vào tiền phương, thuận miệng nói một câu. Mạnh Kỳ gật đầu. Đợi tìm cơ hội hỏi Quảng Thành Thiên Tôn vậy. Hoàng thành rất lớn, đều lát ngọc trắng, không phải vì xa xỉ mà là để bày trận. Mạnh Kỳ theo Tô Ly và Tô Việt đi xuyên qua Hoàng thành, tiến vào cung thành, đến Thái Cực Điện gặp được đương kim thiên tử, chủ Đại Tấn, Triệu Minh Vũ. So với lần gặp trước, Triệu Minh Vũ trông càng già hơn, yếu hơn, bọng mắt lủng bủng, vẻ rất mệt mỏi, nhưng Tô Ly, Tô Việt lại rất bình thản, cứ như chuyện này là chuyện đương nhiên. Thi lễ xong. Hoàng đế mỉm cười nói với Mạnh Kỳ. Quỳnh Hoa Yến hôm nay đừng làm trẫm thất vọng. Nếu là võ đạo, tất không cô phụ sự tin tưởng của Hoàng thượng. Mạnh Kỳ chả buồn khiêm tốn. Vì nhiệm vụ luân hồi, nhất định mình phải lấy hạng nhất. Cũng phù hợp với tâm nguyện của Tô Tử Viễn kia. Ha ha, không hổ là cuồng đao. Hoàng đế vươn tay, một hoạn quan còn già hơn ông vội đến vịn, giúp ông đứng dậy. Hoạn quan này âm khí rất nặng, không phải dạng âm hàn quỷ khí, mà là âm lãnh, tuy rất già, nhưng làn da nhẵn nhụi cứ như thiếu nữ, thực lực rất sâu. Chỉ liếc qua nhìn một cái, nguyên thần của Mạnh Kỳ đã như bị một đống kim châm. Hẳn là đại nội tổng quản Cao Tiến Trung. Mạnh Kỳ nhớ lại sự giới thiệu của Tô Ly trước lúc xuất phát. Mọi người đứng sang hai bên, đợi Hoàng đế và Cao Tiến Trung đi qua, hai cường giả họ Triệu thống soái điện tiền cấm vệ và Phi Long thần bộ đi sát theo sau. Tiếp theo là Tô Ly, các cao thủ hộ vệ Tô Việt, cuối cùng mới là Mạnh Kỳ, Tô Tử Ngọc và các đệ tử thế gia. Vừa ra khỏi cửa Thái Cực Điện, ngực Mạnh Kỳ bỗng nóng lên, hắn khựng bước. Cố Tiểu Tang. Thứ phát nóng chính là tấm phù đấu mẫu nguyên quân đã đưa cho hắn. Cố Tiểu Tang đang ở gần đây. Mạnh Kỳ cúi mắt, thầm quan sát Thái Cực Điện, nhưng không hề nhìn thấy Cố Tiểu Tang. Nhưng tấm phù quả thực là đang nóng rẫy. Cố Tiểu Tang đang ở trong hoàng cung đại nội. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Hèn gì lục phiến môn tìm mãi không ra. Mạnh Kỳ lo lắng, khi bước ra khỏi Thái Cực Điện, quay đầu nhìn lại một vòng. Bên trong im lặng, cấm vệ đứng thẳng tắp như tùng, trên bảo tọa vàng ống tôn quý, chính con rồng vàng quay quanh, vẫn trống rỗng. Là ai giúp yêu nữ trốn trong hoàng cung? Mạnh Kỳ quyết định không nói gì, tiếp tục đi theo đội ngũ. Ngoài cung, Liễu Sinh Minh và Viên Ly Hỏa xuất lĩnh rất nhiều cấm vệ và bộ đầu nghênh giá, bảo vệ vòng ngoài. Lúc đi ngang qua Viên Ly Hỏa, Mạnh Kỳ mở bàn tay, lộ ra tấm phù, tay trái khẽ chỉ vào hoàng cung sau lưng. Viên Ly Hỏa hơi biến sắc, là Quảng Thành Thiên Tôn, đương nhiên y biết tấm phù đó là tìm Cố Tiểu Tang. Cố Tiểu Tang trốn trong hoàng cung. Đám La Giáo trốn trong hoàng cung. Y bình thản đi qua, kiểm tra việc bố trí của đội bảo vệ. Ngoài hoàng thành, Tư Mã Thạch đã chờ sẵn. Ngọc Lâm Nguyễn ở phía đông ngoại thành, tới gần kênh đào, nước sông khúc này khúc chiết quanh co, hết sức đẹp đẽ, là một trong 10 thắng cảnh của thần đô, được làm thành vườn hoa hoàng gia. Trong vườn cây lạ hoa quý khắp nơi, mùi thơm nức mũi, có núi có sông, có cây có rừng, thi thoảng còn thấy cả thú rừng. Ngoài viễn, trọng thần và các đệ tử thế gia đã hàng ngũ chỉnh tề đứng hai bên nghênh giá, hơn 10 người đứng đầu không phải hành quỳ lễ. Họ đều là người đại diện của những thế gia hàng đầu, như Tả Thượng Thư Phó Xạ Thôi Diễn của Thôi Gia, Hữu Thượng Thư Phó Xạ Lưu Dương Gia chủ Tống Thị Tống Thủ Nhân. Chính sự đường của Đại Tấn gồm 11 người, lấy Tả Thượng Thư Phó Xạ làm tể tướng, thường là người của thế gia mạnh nhất đương thời, hiện đang do Thôi gia đảm đương, do Thôi Thanh Hà và tộc thúc Thôi Thanh Vũ đảm nhiệm, cũng là một bậc tông sư, Hữu Thượng Thư Phó Xạ là thứ tướng, do những thế gia đứng đầu thay phiên nhau đảm nhiệm. Tóm lại, chính sự đường luôn duy trì nguyên tắc phải có người đứng đầu đại diện của bát đại thế gia, ví dụ khi người của Chu Quận Vương Thị cáo lão về quê, Vương Văn Hiến lập tức được bổ sung làm tham tri chính sự, vì được Hoàng thượng tin tưởng, nên được kiêm nhiệm thêm làm Thượng Thư Hộ Bộ, hay như cửu gia gia Nguyễn Khang của Nguyễn Ngọc Thư cũng có một cái chức là tham tri chính sự, vì lão là người đại diện của Lan gia Nguyễn Thị ở Thần Đô. Còn lại ba danh ngạch đều thuộc về Thần Đô Triệu Thị. Những người không phải quỳ lễ ngoài 11 người của chính sự đường, còn có cả gia chủ hoặc người quan trọng của các thế gia hàng đầu. Mạnh Kỳ nhìn thấy đứng bên cạnh thái tử có hai tăng nhân. Một người trong đó mặt mũi bình thường, đứng im buông mắt, mặt tăng bào vàng, là Phật Tâm trưởng Huyền Chân, đã bước vào nửa bước ngoại cảnh nên rời khỏi nhân bản. Tiểu sư thúc đi chung thuyền với thái tử. Đây là lập trường của Thiếu Lâm và Phật Tông. Lợi thế này hơi mạnh đó. Đại Tấn có ba vị pháp thân, ngoài La Giáo Pháp Vương không bàn tới, hai người còn lại là Tử Khí Hạo Nhiên Thôi Thanh Hà và Hàng Long La Hán Không Văn. Thanh tu Thiếu Lâm sao lại để cuốn vào tranh giành thế tục? Không chỉ hắn, mắt hoàng đế cũng giật giật, mấy người Tô Ly Tô Việt cũng trầm mặt, chuyện này Lục Phiến Môn vốn không hề biết. Quả nhiên là một đòn sấm sét. Tăng nhân còn lại đứng cạnh thái tử tuổi chừng 30, tay xoay niệm châu, mặt mũi nhu hòa, khá gầy gò, miệng ngậm chặt, mắt nhìn chăm chăm xuống đất, Mạnh Kỳ chỉ đoán được đại khái người này cảnh giới thiên nhân hợp nhất, không biết thân phận người này. Tấn Vương Triệu Nghị hơi sầm mặt, sau lưng y là đao khí Trường Hà Nghiêm Xung. Triệu Hằng sắc mặt như thường, bên cạnh là một vị khách khanh trong phủ, năm gần 50 tuổi thiên nhân giao cảm, có vẻ thủ hạ không người. Tử Cực Kiếm Thôi Triệt, Võ Trạng Nguyên Phàn Trường Miêu, Nguyễn Gia Nguyễn Ngọc Thư, Vương Gia Vương Tái, Hoáng Hoa Tề Chính Ngôn đều có mặt trong đội nghênh giá. Mạnh Kỳ chuyển mắt, chạm mắt một người. Bạch Thất Cô. Đúng là Bạch Liên Hương, lấy vai là trưởng bối của người đang nhậm chức trong triều của Bạch Gia để tiến vào. Bạch Thất Cô khẽ gật đầu, trong mắt có chiến ý. Thánh giá đi vào Ngọc Lâm Uyển, mọi người đi lên đài cao, ngắm nhìn xuống dòng sông bên dưới. Mạnh Kỳ thấy cùng lên đài có Chu Quận Vương Thị và các thế gia khác, lại thêm một phen chào hỏi. Nhiều ngày không gặp, Tái Huynh đã gần đến thiên nhân hợp nhất, thật đáng mừng. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm chắp tay. Mặt chữ điền của Vương Tái hơi đen đi, như vừa rồi toàn phơi sương gió, mỉm cười hoàng lễ. Làm sao tăng nhanh bằng tiểu mạnh ngươi, một thời gian ngắn đã lên tới thiên nhân hợp nhất viên mãn. Chỉ là đường đi khác nhau mà thôi. Mạnh Kỳ và Vương Tái ngồi xuống, nghe hoàng đế khai mạc. Một phen lễ nghi phiền phức xong, hoàng đế cười tươi tỉnh. Gần đây anh tài xuất hiện lớp lớp, trẫm rất vui lòng, mở Quỳnh Hoa Yến này, để xem tài tuấn. Trẫm có bốn cái đề bài, mong các vị cùng tham gia giành chiến thắng. Đề thứ nhất, cầm kỳ thư họa, anh tài chi đạo, bồi dưỡng tính tình, mài tâm linh, không biết các vị tuấn tú ở đây, ai có thể coi là đệ nhất. Mạnh Kỳ nghe mà khóe miệng run rẩy, cảm thấy hơi lung lay, không phải chỉ luận võ. Vương Tái gật đầu. Tiểu Mạnh có tài gì không? L. Thổi sáo được không? Da mặt Mạnh Kỳ giật giật. Vương Tái nghiêm trang. Nếu có thể thổi được Bát Điểu Tề Minh, tiên nhạc tương ứng, tất nhiên là tính. Hai người một hỏi một đáp, khiến mấy người gần đó đều mỉm cười. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 343, Thành Vu Võ Đạo Giả. Dịch giả. Tiểu Băng. Đương nhiên, ngoại cảnh ở đây đều được tính là cường giả, không coi là anh tài. Hoàng đế bổ sung. Mạnh Kỳ nhíu mày, nét mặt ngưng trọng, nói như vậy, mấy nửa bước hoàng mỹ như Huyền Chân, Bạch Thất Cô cũng có thể tham dự Quỳnh Hoa Yến. So tài còn đỡ, nếu tí có võ đấu, làm sao mình địch nổi, quá lắm là giữ được mạng mà thôi, làm sao giành nổi giải nhất. Có phải võ đấu Quỳnh Hoa Yến còn có hạn chế gì khác? Mạnh Kỳ còn đang đăm chiêu suy nghĩ, Vương Tái nhìn đao khí Trường Hà Nghiêm Xung đứng dậy, cười. Hoàng thượng đã nói, điểm chính là bồi dưỡng tính tình, mài tâm linh, không phải giống với đua tài nghệ bình thường, chủ yếu là trong tài nghệ phải thể hiện được cảnh giới tâm linh, đương nhiên, người nào có tài nghệ đương nhiên có lợi thế. Mạnh Kỳ ngẩng lên, nhìn Nghiêm Xung đi đến tới gần bờ sông. Nghiêm Xung có tài gì? Hắn nhớ Nghiêm Xung xuất thân môn phái nhỏ, có kỳ ngộ, nhưng cũng giống hắn, chưa từng học cầm kỳ thư họa gì cả. Tấn Vương Triệu Nghị đã cho đưa lên án kỹ, đồng lô, chén trà, trà, linh tinh. Chắc là trà đạo. Vương Tái gật đầu. Cái này cũng được. Mạnh Kỳ sửng sốt, nhớ quả thực vừa rồi Vương Tái có nói, tài nghệ chi đạo cũng không phải chỉ có cầm kỳ thư họa, còn làm sao, dựa vào đâu để phân ra thắng bại, thì đương nhiên là nhìn vào cảnh giới. A, à, ta cũng từng giả làm cao thủ trà đạo đó nha. Mạnh Kỳ vui vẻ. Nghiêm Xung hành lễ xong, đốt lửa nấu nước, dùng đao khuấy trà, động tác tự nhiên lưu loát như mây bay nước chảy, mọi người nhìn theo, tâm linh cũng dần bình tĩnh. Châm trà một lần, hai lần, ba lần, khí nước sôi bốc lên, Nghiêm Xung bình tĩnh pha trà, rất có ý cảnh tịnh tâm tĩnh trí. Thỉnh thánh thượng phẩm trà. Nghiêm Xung lên tiếng, chén trà trong tay rời tay, bay về phía đài cao. Tốc độ không nhanh, bay rất vững vàng, không hề bị sánh ra ngoài chút nào, Nghiêm Xung đã dùng tới tối đa khả năng phóng chân khí và khống chế lực đạo, lại còn có thiên địa chi lực tương trợ. Đại nội tổng quản Cao Tiến Trung tiếp chén trà, kiểm tra xong, đưa tới cho hoàng đế. Triệu Minh Vũ nhấp một ngụm, gật đầu. Trà ngon, trà đạo tốt. Vương Tái nói. Nghiêm huynh thiện về hải triều chi thế, khi pha trà, như có tiếng nước chảy êm đềm róc rách, có sự tĩnh lặng của hồ nước dưới trăng, đủ thấy có tâm, mỗi động tác lại chính xác phù hợp, pha thành trà đạo, biến cái động khi chuyên chú thành cái tĩnh an hòa. Hay! Mạnh Kỳ không biết là nên khen Nghiêm Xung trà đạo xuất sắc hay nên khen Vương Tái giải thích rõ ràng, tóm lại hắn đã bỏ qua ý tưởng so đấu trà đạo, biểu lộ tâm cảnh bản thân đương nhiên chắc chắn không thua Nghiêm Xung, nhưng những mặt khác thì không thể làm hoàn mỹ như thế, cao thấp đã phân. Vậy nên khoe cái gì đây? Hát một bài. Dùng đao khắc chữ. Bên dưới, có nhiều người cũng bị màn biểu diễn của Nghiêm Xung làm mất đi xung động muốn lên biểu diễn, vì nhận ra mình không tài bằng Nghiêm Xung, lên chỉ tổ rước lấy nhục, không bằng chờ tới đề mục mình am hiểu sẽ lại so đấu. Còn những người như Bạch Thất Cô, cơ bản không hề nghĩ tới việc đi phô bày tài nghệ. Huyền Chân cất bước đi ra, lấy giấy bút, chắp tay chào. Thư pháp chi đạo. Huyền Chân ném tờ giấy lên trời, nhúng mình bay lên, giữa không trung múa bút vẫy mực. Huyền Chân rất chăm chú, nét mặt tĩnh lặng, mỗi nét bút như một đóa hoa sen nở rộ. Người và giấy từ từ hạ xuống, rất nhẹ nhàng, thư thái. Hai chân chạm đất, Huyền Chân khẽ nhấn một cái, tờ giấy xoay lại, lộ ra chữ viết bên trên. Hết thảy có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem. 20 chữ, mỗi chữ có một nét riêng, nhưng kết cấu chung hài hòa chặt chẽ, có mạnh mẽ trang trọng, có hoạt bát sinh động, có linh hoạt uyển chuyển, không chữ nào cách viết giống chữ nào. Nhiều phong cách thư pháp cùng chen vào một trang giấy, lẽ ra phải làm rối mắt khó phân, nhưng qua tay Huyền Chân lại chỉ mang tới sự tự nhiên lưu loát, cảm giác thiện ý nhẹ nhàng mà sâu sắc. Chữ khác nhau, phong cách khác nhau, cảm giác khác nhau, nhưng lại đầy thiện ý. Đây là phỏng theo Kim Cương Bà Nhược Ba La Mật Đa Kinh Bi Văn khắc trong đình tiếp khách giữa núi của Thiếu Lâm, đủ thấy được tâm cảnh Phật Pháp của Huyền Chân Thiền Sư. Vương Tái cảm khái. Mạnh Kỳ đã từng được xem tấm bia đá do La Hán Thần Tăng lưu lại đó, nên nhìn thư pháp này, nhận ra ngay khác biệt. Tuy còn hơi non nớt, nhưng thiện ý mang tới không thua kém là mấy, lịch bất đồng chi tướng, chứng chư tướng phi tướng, lấy gặp Như Lai. Hai người ngươi một câu ta một câu, khiến nhiều người cảm nhận được thiện ý sâu sắc nhưng phẩm không ra đều bừng tỉnh đại ngộ. Vương Tái than. Ngu huynh vốn định làm một bản chính khí ca, nhưng thấy tấm thiệp này của Huyền Chân, không dám đề bút nữa. Cũng không thể dự thi bằng cách viết chữ rồi. Mạnh Kỳ thầm bi phẫn. Thiền sư đã có được chân ý Phật Pháp. Hoàng đế khen. Huyền Chân khẽ niệm Phật, chậm rãi nói. Con người đều có thiện ý, chỉ là bị vây trong mê lộ, khó gặp Như Lai, Phật môn không phải bắt buộc chúng sinh quy y, chỉ nguyện cùng các vị đi qua khổ hải, đến bờ mà thôi. Tất cả mọi người đều nhíu mày, đây là ý nói không đồng tình với những kẻ không đi cùng đường với Thái tử. Có điều cuộc chiến giữa môn phái và thế gia, không phải chỉ nói một lời là tiêu trừ được. Các vị đứng đầu các thế gia hạ mắt, mặt vẫn thản nhiên. Tuy bao nhiêu năm nay, các môn phái luôn là cái gai trong mắt triều đình, nhưng chẳng mấy ai dám lên tiếng giống trống khua chiêng công khai như thế, nên cả đám đều nâng cao đề phòng, gạch đậm cái tên Thái tử trên danh sách ở. Nói thật lòng, nếu không phải hòa thượng bên cạnh Thái tử năm đó làm nội gian, để lộ chuyện Thái tử muốn xây Phật quốc dưới đất, không chừng mọi người đã thật sự bị biểu hiện bên ngoài của Thái tử mê hoặc. Còn bây giờ ư, hừ, chỉ là sắp chết dãy dụa mà thôi. Huyền Chân ra tay, người muốn xuống biểu hiện càng thêm ít, ai cũng nhìn sang Nguyễn gia, Nguyễn cô nương danh lừng giang đông, cầm tâm trời sinh, lúc này không ra, còn đợi khi nào? Một người khẽ cười, bay vào trong sân, Tử Cực kiếm Thôi Triệt. Y mỉm cười hành lễ, trong tay cầm một cây ngọc tiêu mày tím, đưa lên môi thổi. Tiếng tiêu nhẹ nhàng vang lên, chìm vào trong nước, chui vào trong rừng, thâm thúy du dương, cô tịch lãng đãng, như trên làn sóng triều mãnh liệt, sóng cuộn phập phồng, y đang đứng ở đầu thuyền, chảy theo dòng nước. Xung quanh chỉ có trời đất bao la, không còn ai khác, chỉ có một mình cô tịch, cùng với con thuyền. Tiếng tiêu từ từ nhỏ xuống, sóng cuộn cuộn dần trở nên yên lặng, nhưng lại như đang chuẩn bị để sôi trào. Ý cảnh, ý nhị, giai điệu đều là hoàn mỹ, khiến không ít người cảm thấy u buồn man mác. Nước sông chảy chậm hẳn đi, tưởng như ngừng lại, mặt hồ trở nên càng thêm u tĩnh, trong rừng cũng tĩnh lặng hoàn toàn, chim cũng chẳng có. Dư âm lượn lờ, mọi người đều bị rơi ý cảnh này, không ai lên tiếng. Trên sóng lớn có một con thuyền con, thể hiện được hương vị tiếng tiêu xa xôi. Vương Tái cảm thán: nếu chỉ thuần luận về tài nghệ, Thôi huynh đã vượt qua Huyền Chân thiền sư và Nghiêm huynh, nhưng ý cảnh lại khó phân cao thấp. Y quay đầu qua nhìn Mạnh Kỳ. Ngu huynh thật là không dám xuống sân bêu xấu. Mạnh Kỳ khẽ nói: nếu không bị hạn chế chỉ trong cầm kỳ thư họa, tiểu đệ cũng muốn xuống thử. Vương Tái ngạc nhiên: thổi sáo hả? Mạnh Kỳ ngẩn ra, lúng túng, không phải là đang nói đùa với nhau thôi hả? Sao lại nhìn người ta chăm chú thế? Vương Tái huynh, huynh quả là người chính trực. Hoàng đế bình luận xong, Thôi Triệt về chỗ, mọi người lại chăm chú nhìn Nguyễn Ngọc Thư, song đã có một người cướp phần lướt vào sân, thân pháp rất đẹp, tà áo phất phới, đẹp tựa tiên nhân. Tô Tử Viễn, ngươi muốn biểu diễn gì? Hoàng đế rõ ràng không ngờ Mạnh Kỳ lại xuống sân, rất là sửng sốt. Cái tên Lôi Đao Cuồng Tăng, Mãn Kim Cương, cuồng đao của hắn không có cái gì hợp với việc biểu diễn tài nghệ về nghệ thuật. Mạnh Kỳ không nói gì, nhặt từ bờ sông một đoạn gỗ mục, ngồi xếp bằng, lấy đao ra, gọt gọt đẻo đẻo. Hắn chợt nhớ tới chuyện thần kiếm rối gỗ, nhớ tới lần mình từng nhìn thấy Lục Đại Tiên Sinh khắc tượng gỗ, sự yên tĩnh và chuyên chú khi đó không bút mực nào miêu tả được. Điêu khắc cũng là tài nghệ. Học ta giả sinh, giống ta giả tử. Mạnh Kỳ thầm nhủ, tâm thần trở nên yên tĩnh như mặt hồ, thanh đao trong tay không nhanh không chậm. Hôm nay hắn mặc áo xanh, so với màu đen dương cương oai hùng, màu xanh lại mang lại cảm giác tự nhiên tiêu sái, tuy ngồi dưới đất, nhưng lại không hề mang tới cảm giác thô thiển, mà lại là sự tự nhiên, thoải mái. Mấy người Vương Tái lúc đầu chẳng hề cảm nhận được cái gì, động tác của Mạnh Kỳ quá sức bình thường, chẳng có ý cảnh nào thò ra cả. Nhưng dần dần, họ đều nhận ra có điều không đúng, mắt họ vô thức di chuyển theo động tác tay của Mạnh Kỳ, hắn chuyên chú, thành kính thế nào, mình cũng trở nên chuyên chú, thành kính y như thế. Sự bồn chồn, không vui họ từ từ biến mất, sự sốt ruột, khó chịu phai mờ, cả cơ thể và tâm tình đều dồn vào việc quan sát Mạnh Kỳ làm tượng gỗ. Loại cảm giác này không chỉ những người khai khiếu có, ngay cả nửa bước và cường giả ngoại cảnh cũng cảm thấy y hệt, chỉ là mức độ không đắm chìm bằng mà thôi. Toàn trường im phăng phắc, chỉ có tiếng nước róc rách và tiếng chim hót đâu đó vang vọng. Không biết qua bao lâu, Mạnh Kỳ ngừng lại, tượng gỗ đã khắc xong, vẻ ngoài giống hệt hoàng đế, nhưng ý vị lại khác. Người xem chung quanh đều đã trở thành trầm tĩnh bình thản, ai nấy đều an hòa, cười mỉm. Mạnh Kỳ khẽ phóng tượng gỗ bay về phía hoàng đế, nó bay đi không hề có tiếng xé gió. Tiếp lấy tượng gỗ, ngắm nghía một lúc, hoàng đế thở dài. Chuyên chú, yên tĩnh, thành vu võ đạo giả quả có điểm đặc biệt khác thường. Mạnh Kỳ hành lễ trở về chỗ, Vương Tái nhìn hắn nửa ngày, chân thành nói. Vừa rồi ngu huynh còn tưởng là vị hoàng mỹ nửa bước nào tấn chức lên cường giả ngoại cảnh, mỗi đao mỗi kiếm đều vô cùng thành kính, làm người ta phải chuyên chú. Mạnh Kỳ cười khẽ gật đầu, nhận lời khen của Vương Tái, tuy hắn không có được cảnh giới của Lục Đại Tiên Sinh, nhưng cũng bắt chước được một hai khí thế của ông, cộng với tiêu chuẩn phản phát quy chân của bản thân, đã đủ làm người ta phải cảm thán. Điểm yếu duy nhất là hắn chưa hề học về môn khắc tượng gỗ, nên sản phẩm làm ra không đủ đẹp, chỉ có thần vận, miễn cưỡng cũng coi như là đạt. Mọi người vẫn chìm trong im lặng, Nguyễn Ngọc Thư ôm đàn, đứng lên đi xuống. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm .org Quyển 3, chương 344, Vô Tự Chi Bi. Dịch giả. Tiểu Băng. vạt áo trắng bay bay, Nguyễn Ngọc Thư đi xuống giữa sân. Cô ngồi xuống đất, đặt ngang Tê Phượng Cầm lên gối, rất trầm tĩnh, thoải mái, tự nhiên. Mỗi động tác của cô đều khiến người xem bị hút vào, tự giác trở nên bình tĩnh, yên lặng để đợi nghe tấu. Người chuyên nghiệp đúng là khác biệt. Mạnh Kỳ thầm cảm khái. Tay trái ấn xuống dây đàn, tay phải khẽ gãy, một tiếng đàn réo rắt vang lên. Từ tiếng đàn, một khung cảnh trời thu trong veo mát mẻ hiện ra, mây trôi lờ lững, vô cùng hòa hợp với bầu trời xanh trong vạn dặm hiện thời, trong tiếng đàn có cảnh, trong cảnh có đàn, nhẹ nhàng cao xa, khiến lòng người thư thái. Tiếng chim hót vang lên đâu đó, như có những con chim đang tung bay giữa chừng không, bay thẳng, bay xéo, bay vòng, lưu luyến đan xen vào nhau, phụ trợ cho phong cảnh đẹp đẽ. Mạnh Kỳ cảm thấy những cảm giác này rất chân thật, đột nhiên trước mắt hoa lên một cái, có những con chim lạ thật sự từ trong rừng bay ra, xoay quanh trên đầu Nguyễn Ngọc Thư, âm thanh chúng tạo ra giống với tiếng đàn miêu tả như đúc. Tiếng đàn dần dần trầm xuống, cảnh đẹp lúc cuối thu từ từ thấm vào trong đầu. Tiếng nước chảy chậm dần, mặt hồ càng thêm trong vắt, phản chiếu trời xanh mấy trắng, chim bay trên cao, trong nước có trời, trong trời có nước, đẹp không sao tả xiết, chỉ một bản nhạc bình thường kết hợp với ý cảnh bản thân, lại có được chút hương vị của thiên nhân tướng hợp. Khúc nhạc nhỏ dần, những con chim dần hạ xuống, đậu cạnh cây đàn. Dư âm lượn lờ, vọng hoài không dứng, chim muông lưu luyến không muốn đi. Tự nhiên chi đạo, tâm cảnh chi hiển, hư không rộng rãi xa xăm, thiên nhân hóa sinh. Thật lâu sau, hoàng đế mới cất được lời cảm thán. Khúc nhạc này chỉ trên trời mới có, phàm trần khó được mấy lần nghe, không hổ là cầm tâm trời sinh. Vương tái nheo mắt, như vẫn còn đang đắm chìm trong cảnh thu do khúc nhạc mang lại, thì thào. Thanh lãnh xa xôi, cuối thu trong mát, dẫn dụ bách điểu tới múa ca, nước chiếu bóng trời, còn có ai vượt qua được nữa. Hay cho một khúc bình sa lạc nhạn, trời đất có ai làm tri âm. Với cô ấy bây giờ, thiên nhân hợp nhất chỉ cần với tay ra là tới, quả nhiên cầm tâm trời sinh. Thứ Mạnh Kỳ chú ý lại hơi khác với Vương Tái. Một khúc đàn đánh xong, không còn ai dám xuống sân nữa. Cầm Kỳ thư họa chi đạo, Nguyễn Gia Ngọc Thư chấm xếp hạng đầu, chư vị khanh gia có ý kiến gì không? Hoàng đế nhìn quanh. Không ai nghi ngờ, không ai phản đối. Nguyễn Ngọc Thư nhẹ nhàng đoạt hạng nhất đề thi đầu tiên, được thưởng một ly rượu. Hoàng đế khẽ vuốt tay ghế, nói. Đề thi thứ hai, về văn chương. Chư vị đều là anh tài, ai cũng có cái nhìn riêng của mình về đạo lý thiên nhân và con đường mình phải đi, cũng đều là những kẻ có ngộ tính hơn người. Trẫm có một món dị bảo, gọi là vô tự chi bi, đưa cho các vị cảm ngộ, xem ai cảm ngộ được nhiều nhất. Vô tự chi bi. Mọi người chung quanh kinh hãi, ngay cả người của chính sự đường và Thôi Thanh Vũ cũng rung rinh. Mạnh Kỳ khó hiểu nhìn Vương Tái. Vô tự chi bi là một món dị bảo, nghe đồn là vật của thiên đình thượng cổ, ở mức độ nào đó đã tiếp cận thần binh. Vương Tái giới thiệu đại khái. Thần binh. Mạnh Kỳ nghẹn lời. Vương Tái chớp mắt. Chỉ là nói về mặt giá trị thôi, không phải nói tới uy lực, vì nó không thể dùng để công kích, còn dễ bị người bình thường làm hư hại, nhưng nếu ai đã tìm ra con đường cho mình, được xem nó mà có cảm ngộ, ắt sẽ giúp võ công càng thêm thông với các đạo lý, hoặc ngộ ra chí lý, viên mãn tâm cảnh, nếu đã tích lũy đủ cảnh giới, còn có khả năng sáng tạo ra thần công. Năm đó triều đại Phạt Khang, công phá Vĩnh Thành, lấy được Thiên Tử Kiếm, Thái Tổ kết hợp nhân đạo công pháp trên kiếm với kinh thế thư của bản thân, sau khi xem vô tự chi bi 7 ngày 7 đêm, đã kết hợp được chúng vào thành một thể, từ đó mới có hai loại kinh thế thư bình thường và kinh thế thư nhân đạo, kinh thế bát kiếm cũng diễn hóa ra một môn hoàng đạo kiếm pháp, ai có chúng sinh chi lực, tốc độ tu luyện nó sẽ tăng nhanh, uy lực tăng mạnh, giảm đi những trở ngại, khiến nó dần trở thành môn công pháp chủ tu của hoàng thất. Cũng nhờ đó, hoàng thân cũng xuất hiện được thêm cường giả nửa bước pháp thân. Hèn gì Triệu Cảnh Thế bị ma sư đánh bại, tâm linh bị thương, vậy mà vẫn khôi phục lại được, trở thành nửa bước ngoại cảnh. Mạnh Kỳ giật mình, vui không tả xiết, cảm ngộ a, ta là trâu bò đó. Có ai khác ở đây từng cảm ngộ như Lai Thần Chưởng như ta không? Ách, nhưng mà Huyền Chân đã mở ra mi tâm tổ khiếu, nói không chừng cũng không thua gì mình. Nhưng không sao, chỉ cần ngộ ra được cái gì, cũng là điều tốt cho tu vi bản thân, không chừng còn đổi được vô số thiện công. Ai nấy mắt đều nóng rực, rốt ruột muốn thử, vô tự chi bi. Là bí bảo của hoàng thất, là vật vô giá, bình thường người ngoài không thể nhìn thấy, hôm nay hoàng thượng ra tay bạo quá, Quỳnh Hoa Yến lần này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Cảm ngộ được cái gì đó là tốt nhất, thua cũng chẳng sao. Thấy Mạnh Kỳ vui sướng, Vương tái cười. Tiểu Mạnh, có nắm chắc chưa? Chuẩn bị xuống sân. Lúc trước luôn mồm Tô Hiền đệ, nhập kinh rồi, Vương tái lại đổi ngay cách xưng hô. Mạnh Kỳ ưỡn thẳng lưng, ho khan. Ai mà chẳng muốn thử, mổ sẽ khiêm tốn, làm người cuối cùng. Nhân vật lớn. Luôn là người ra sân sau cùng đó mà. Nói cũng có lý. Vương tái gật đầu, cũng ngồi chờ theo. Một tấm bia đá từ trong tay hoàng đế bay ra, đứng dưới đài cao. Bia làm bằng đá màu xám trắng, trông rất xa xưa, đã có nhiều vết rạn, trên bia chẳng có một chữ nào, ngay cả hoa văn cũng chả có, nhưng lại mang tới cảm giác sâu thăm thẳm như biển lớn, quả thật là dị bảo. Cho mỗi người thời gian một chén trà. Hoàng đế vừa dứt lời, một nhóm anh tài đã nhanh chân đi xuống, xếp thành mấy hàng. Chừng 15 phút. Người đứng đầu các thế gia vừa vui vừa khó hiểu, không hiểu vì sao hoàng đế lại hào phóng như thế. Ai? Ngoài hoàng thành, đấu mẫu Nguyên Quân đã đổi dung mạo, mặc một bộ áo xanh. Bên cạnh cô là một nam tử mặt vàng vọt, nét mặt hung ác, hệt như bọn du côn giang hồ đầu đường, do Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân hóa thân. Quảng thành xác nhận Cố Tiểu Tang đang ở trong hoàng cung, đám người La giáo cũng vậy. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân dùng bí pháp nói. Đấu mẫu Nguyên Quân nhìn chằm chằm vào hoàng cung, hỏi nhỏ. Những kẻ nên tham gia Quỳnh Hoa Yến đều đã đi rồi. Vâng, chúng ta lẻn vào đó không? Chuyện này càng ngày càng quỷ dị, nói không chừng sẽ gặp phải Độ Thế Pháp Vương, vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân nhíu mày. Độ Thế Pháp Vương, giáo chủ La giáo, đã chứng được chân không pháp thể. Đấu mẫu Nguyên Quân cười khẩy. Chúng ta chờ đã, xem thế nào. Nếu không phải đã từng gặp phải chuyện tương tự, thực đúng là không nhìn ra được chúng đang giở trò. Chuyện tương tự. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân khó hiểu. Đấu mẫu Nguyên Quân gật đầu. Mấy năm trước. Ai? Mặt trời đã lên cao, sắp tới giờ ngọ, những vị tài tuấn từng người rời khỏi Vô Tự Chi Bi. Trong thất bại, không ai ngộ ra được cái gì, cũng không ai dẫn động ra được dị tượng gì, thực rất đáng ngờ đây có phải chỉ là một tấm bia đá bình thường. Cái gọi là cảm ngộ chỉ để gạt người hay không? Trọng thần trong triều không nhiều, mỗi người lại chỉ được dắt theo một người đi dự tiệc, nên đến lúc này, số lượng người chưa bước lên cảm ngộ Vô Tự Chi Bi chỉ còn hơn 10 người. Vương tái ngồi ngay ngắn trước Vô Tự Chi Bi, mắt nhắm chặt. Khí tức của y đã mấy lần dao động, nhưng cuối cùng vẫn chưa tạo ra được biến hóa gì. Y đứng dậy hành lễ, thở dài quay về chỗ, nói với Mạnh Kỳ. Ngu huynh đọc đủ thứ kinh sử tử tập. Biết mình có tích lũy dày, hạo nhiên chi khí không kém, nhưng chung quy vẫn còn thiếu một chút, không tự mình lấy được, quả nhiên khó mà cảm ngộ. Nói thế có nghĩa ít nhất chỉ những ai tự tìm ra con đường cho mình mới cảm ngộ được. Nguyễn Ngọc Thư cũng đứng dậy, không cảm ngộ được. Thôi Triệt cũng tương tự. Vị hòa thượng thiên nhân hợp nhất của thái tử cũng không hơn gì. Nghiêm Xung bước xuống, tới trước bia ngồi xuống, hắm mắt, đao hành ngang gối. Mạnh Kỳ chăm chú nhìn. Nghiêm Xung thiên nhân hợp nhất viên mãn đã lâu, thời gian rèn luyện dài hơn xa mình, không biết đã tìm ra con đường cho bản thân hay chưa. Thời gian trôi qua, dần đã gần hết thời gian quy định, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Đột nhiên, giữa không trung vang lên tiếng thủy triều vỗ bờ, ầm ầm sục sôi, màu biển xanh thấp thoáng, ùng ùng như sắp bùng nổ, khiến mọi người đều kinh ngạc. Oanh! Hải triều bùng nổ, ánh đao phá không, Nghiêm Xung bay lên trời, từ từ hạ xuống. Nét mặt nửa cảm khái nửa vui sướng. Đa tạ thánh thượng. Xem ra y chỉ còn thiếu chút xíu nữa là bắt đầu tìm ra con đường. Cảm ngộ lần này đã giúp y rút ngắn thời gian ít nhất một năm. Sau này dù không thể một bước lên trời, cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Mạnh Kỳ cảm khái nói. Hắn rất tôn kính Nghiêm Xung, chỉ xuất thân từ một môn phái nhỏ, mà hôm nay đi được đến mức này, chứng tỏ đã phải bỏ ra cố gắng và tâm huyết gấp rất nhiều lần người khác. Nghiêm huynh khổ cực mài luyện nhiều năm. Bôn ba cầu đạo, có được cảm ngộ này, cũng là chuyện bình thường. Vương tái cũng đầy khâm phục. Thấy Nghiêm Xung có điều cảm ngộ, Tấn Vương Triệu Nghị quyết định xuống sân, y nhờ có chúng sinh chi lực mà đạt được thiên nhân hợp nhất, sau đó mở ra mi tâm huyền quang. Đáng tiếc, y thất bại. Triệu Nghị đi ra, thái tử xuống sân, y đã mở ra huyền quang hơn một năm, sách trong ngoài giao hội. Thái tử điềm tĩnh ngồi trước bia, nét mặt tươi tắn an lành. Không bao lâu, những đóa sẻn vàng từ dưới đất chui lên, từ từ nở ra, trên bia đá tỏa ra những đợt ánh sáng, mơ hồ như có phạn văn hiện ra trên bia. Ồ, chỉ trong vòng nửa năm nữa, thái tử tất sẽ tấn chức ngoại cảnh. Vương Tái cảm thán. Mở ra mi tâm huyền quang rồi, cũng có thể điều chỉnh nội thiên địa, bước đầu xác định con đường, chỉ là khả năng lựa chọn đường đi sẽ trở thành vô cùng ít ỏi, cơ bản không thể nào hòa hợp hoàn toàn với bản thân, vì huyền quang là không còn đường hối mà. Mạnh Kỳ nhìn quanh, thấy ngoài mình, chỉ còn có Triệu Hằng, Tề Chính Ngôn, Phàn Trường Miêu, Huyền Chân và Bạch Thất Cô. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 345, Cảm Ngộ. Dịch giả. Tiểu Băng. Thấy đất tràn kim liên, bi hiện phạn văn, mặt hoàng đế sầm xuống, những người còn lại đều vừa cảnh giác vừa buồn cười. Nhìn thái tử cứ như thật sự vô dục vô cầu, buông tay với ngôi vị hoàng đế, vẻ mặt an hòa, không chút lo lắng hay sợ hãi, hoa sen vàng dần chuyển thành màu vàng đen, phạn văn thỉnh thoảng lại hiện ra rõ ràng, nhưng sau đó lại trở nên mơ hồ, cứ thể thay đổi không ngừng, ngay cả nửa bước pháp thân Tư Mã Thạch cũng khó mà đọc kịp. Mạnh Kỳ khép hờ mắt, tâm thần trầm tĩnh, tâm chìm vào bức tượng Phật và một tay chỉ trời một tay chỉ đất trong nguyên thần, bắt đầu mô phỏng khí thế kia vào đôi mắt. Mắt hắn trở nên trong veo. Nhìn về phía vô tự chi bi, phạn văn chớp tắt kia chiếu vào con ngươi, từ từ hiện rõ, Phật Hoàng. To giọng thật. Mạnh Kỳ nhắm mắt lại, khi mở ra trở lại, đôi mắt đã trở lại bình thường. Thời gian kết thúc, hoa sen vàng đen tiêu tán, phạn văn tắt liệm, vô tự chi bi trở lại dáng vẻ rách nát bình thường. Thái tử đứng dậy hành lễ, mỉm cười quay về chỗ, như không nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của hoàng đế và ánh mắt nghiền ngẫm của mọi người. Phàn Trường Miêu đứng dậy đi xuống đài cao, bắt đầu cảm ngộ vô tự chi bi. Đối với Phàn Trường Miêu, mọi người đều nhất trí bỏ qua. Y thích thử thì cứ để cho y thử, coi chừng cũng có thu hoạch không chừng. Không thấy bao nhiêu người thất bại nhưng chẳng ai quyết định bỏ cuộc đấy sao? Ai uống trà thì uống trà, ai tán gẫu thì tán gẫu, mọi người vô cùng thư thái, thoải mái. Mạnh Kỳ nhìn rất chăm chú. Hắn luôn không nhìn thấy tên Trạng Nguyên này. Nhìn thì giống thiên nhân giao cảm, nhưng muốn nhìn kỹ thì lại trở nên mơ hồ, hay do công pháp tu luyện của y có gì đặc biệt. Nếu y cảm ngộ được gì đó, có lẽ sẽ nhìn ra được một chút. Phàn Trường Miêu sinh ra ở Thần Đô, lớn lên ở Thần Đô. Trước khi đạt được Trạng Nguyên thanh danh không lớn, quả thật không lên tiếng thì thôi, lên tiếng một cái là làm kinh người. Vương Tái thấy Mạnh Kỳ nhìn chăm chú, mới thuận miệng nói. Mạnh Kỳ gật đầu. Hắn tu luyện công pháp gì? Nghe nói là Thái Ất Tự tại Kiếm gia truyền. Vương Tái thật là nghe nhiều biết rộng. Chưa từng nghe thấy. Hai người đang nói thì im bặt, chăm chú nhìn Phàn Trường Miêu. Không biết có phải vì mặt trời bị mây che hay không, mà xung quanh Phàn Trường Miêu có vẻ hơi âm u. Y cảm ngộ ra được thật. Vương Tái sửng sốt. Vừa dứt lời, trong u ám có một đống sáng sáng lên, lơ lửng lung lay, nhưng sáng rực lóa cả mắt, giống như kiếm quang. Một số người định lực kém phun hết cả nước trà ra khỏi miệng, Phàn Trường Miêu ngộ ra được kiếm quang. Nãy giờ biết bao nhiêu nửa bước ngoại cảnh còn không cảm ngộ được, chỉ có đệ nhị nhân bản đao khí Trường Hà và thái tử sắp đột phá mới ngộ được mà thôi, Phàn Trường Miêu dựa vào cái gì mà ngộ được? Với cảnh giới thiên nhân giao cảm hả? Với thứ hạng 15 trên nhân bản của y hả? Nói đùa cũng vừa vừa thôi. Mạnh Kỳ nói. Chỉ là thiên nhân giao cảm. Cũng có thể tự suy nghĩ con đường cho mình, không có gì bất thường. Vương Tái nhìn hắn, mơ hồ đoán ra hẳn hắn cũng là như vậy. Phàn Trường Miêu có điều cảm ngộ, áp lực của cuồng đao lớn à. Có người nhìn thoáng qua Mạnh Kỳ và Vương Tái trên đài cao. Đúng vậy, hạng nhì và hạng 15 nhân bản đều có thể cảm ngộ, hắn là hạng đầu nhân bản nếu không thành công, còn gì là mặt mũi. Ai đó rì rầm phụ họa. Chỉ cảm ngộ cũng chưa đủ. Còn phải tạo ra dị tượng mạnh hơn áp chế hai người này, nếu không làm sao còn dám xưng là hạng đầu nhân bản. Ừ, nếu dị tượng không khác nhau nhiều, thật sự khó phân cao thấp. Phàn Trường Miêu mở mắt, cung tạ thánh ân, mỉm cười trở về. Mọi người đều bàn tán ồn ào, ít ai để ý Huyền Chân đã rời khỏi chỗ. Một lúc sau, mọi người đều phải im lặng, vì vô tự chi bi đang tỏa ra từng đợt thiện quang, sau lưng Huyền Chân hiện ra một cây bồ đề, cao vút sừng sững. Một màu xanh biếc. Không ai nghĩ Huyền Chân không thể cảm ngộ, y xuất thân Thiền Tông Thiếu Lâm, trước nay đều là do tự bản thân từng bước đột phá mà thành, nay đã đạt tới thiên nhân hợp nhất, Phật pháp tinh thâm, không cảm ngộ được cái gì mới là việc lạ. Hết thời gian, Bồ Đề sau lưng Huyền Chân tan biến, y mở mắt, khẽ cảm thán. Bồ Đề. Bàn Nhược. Cuối cùng đã hiểu, chuyến đi này không phải vô ích. A-di-đà Phật, không ngờ Bần Tăng lại nổi tâm lo được mất. Nói xong, y chấp tay, cảm ơn Hoàng đế. Huyền Chân thiền sư Phật tính sâu dày, đương nhiên có thể cảm ngộ. Hoàng đế đáp lại. Huyền Chân lắc đầu, mỉm nói. Đáng tiếc Chân Tuệ sư điệt không có ở nơi, nếu không chắc chắn y sẽ cảm ngộ được hơn Bần Tăng rất nhiều. Mạnh Kỳ đồng tình, đừng nhìn Chân Tuệ chỉ có thất khiếu, còn cách bước tự tìm đường xa vạn dặm, nhưng y là tu luyện Niêm Hoa chỉ, Phật tổ Niêm Hoa, và Diệp mỉm cười hướng tới biểu tượng khai ngộ giới. Chân Tuệ lại là người cực thông minh, có ngộ ra cũng là chuyện đương nhiên phải thế. Đến phiên Triệu Hằng đứng dậy, đi xuống đài cao. Mạnh Kỳ khẽ ý một cái. So với trước đây, Triệu Lão Ngũ rất mang tới cảm giác long hành hổ bộ, các trọng thần cũng đều phải ngưng trọng nhìn vào Triệu Hằng. Bao năm qua, Ngụy Vương vẫn luôn không hề nghe thấy tiếng, dù cơ thể đã khỏe hơn, võ công tiến bộ, nhưng cũng vẫn không làm cho người ta chú ý, không thể so được với Thái Tử và Tấn Vương. Triệu Hằng ngồi xuống trước bia, nhắm mắt. Xem ra Ngụy Vương so với Tấn Vương còn kém thua một chút. Ai đó lắc đầu. Vừa dứt lời, dưới đài đột nhiên vang lên tiếng long ngâm, mênh mang tôn quý, từ trong bia, những con rồng vàng bay ra, dương nanh múa vuốt, xoay quanh Triệu Hằng. Đây là Chân Long Thiên Tử. Tấn Vương hoàn toàn biến sắc, y chưa bao giờ nghĩ đệ đệ có thể ngộ ra Chân Long. Hoàng đế nheo mắt, tay phải vô thức nắm lại thành quyền. Chân Long quay quanh, chui vào người Triệu Hằng, sau đó lại bay ra, ngưng tụ thành một cái ấn vàng, từ từ hạ xuống trán Triệu Hằng. Triệu Hằng mở mắt, Mạnh Kỳ biết ít nhất y đã giảm được một năm tu luyện. Đa tạ phụ hoàng ban cho bi quan sát. Triệu Hằng không để mất lễ nghĩa. Toàn trường im phăng phắc, các trọng thần không ai nói một lời, đều im lặng nhìn Triệu Hằng. Hoàng đế khẽ cười. Tốt, tốt lắm, Triệu thị ta lại có kỳ lân. Đây là một lời khen rất cao, khiến sắc mặt Tấn Vương càng thêm tối tăm, Thái tử ban đầu sửng sốt, sau đó trở về bình tĩnh. Nhưng Tấn Vương không để tâm lắm, dù Tiểu Hằng có biểu hiện thiên phú cỡ nào, thì cũng còn phải xem thái độ của các thế lực. Không có pháp thân trấn áp, biết bao nhiêu hoàng tử thiên tài bị đánh văng ra khỏi danh sách ứng viên thừa kế, vì các thế gia đứng đầu sợ họ nhờ chức vị thiên tử ngưng kết pháp thân. Không ngờ Ngụy Vương lại xuất sắc như vậy. Vương Tái không chút ghen tị, bình thản nói. Mạnh Kỳ mím môi, đăm chiêu suy nghĩ, Triệu Lão Ngũ đột phá chưa lâu, lại chưa hề nghĩ tới việc bắt đầu tìm đường. Xuất hiện dị tượng thế này, e là đều do Chân Hoàng tỷ hỗ trợ. Triệu Hằng về chỗ, mọi người chuyển mắt qua Bạch Thất Cô và Mạnh Kỳ, chỉ còn hai người này chưa ra tay. Bọn họ một người thiên nhân hợp nhất tấn chức nửa bước hoàng mỹ, một người cường giả hạng đầu nhân bản, đều có trụ cột cảm ngộ, có thể tạo nên động tĩnh lớn, áp chế tất cả những người vừa rồi hay không? Nếu sự chênh lệch không nhiều, e rằng Ngụy Vương ngộ ra Chân Long sẽ là hạng nhất. Một người không hề được ai ngó mắt lặng lẽ đi tới trước Vô Tự Chi Bi. Ý, đó là ai? Hình như là khách khanh của Công Tôn gia. Nghe nói là hàng thế thần ma Tề Chính Ngôn, trong 20 hạng đầu nhân bản, đích truyền của Hoán Hoa kiếm phái. Sau khi vào nhân bản, Tề Chính Ngôn đã được Hoán Hoa kiếm phái coi trọng hơn, cung cấp thêm tài nguyên để tu luyện. Tề Chính Ngôn mặc đồ xanh, gương mặt không chút cảm xúc, ngồi xuống nhắm mắt. Buổi trưa đã qua, ngày thu ánh nắng ấm áp, vàng ống chiếu lên tấm bia và người Tề Chính Ngôn. Thời gian trôi đi, Tề Chính Ngôn và tấm bia đá không hề có gì khác thường. Đang lúc mọi người cảm thấy đã xong, xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, trên mặt sông hiện lên một vần sáng, vô cùng mượt mà. Trường Hà Lạc Nhật Viên, mọi người bất chợt toát ra câu thơ này. Nước sông ánh nhật, rực một vần sáng có màu của ánh nắng chiều, đỏ rực như lửa, nước sông bốc lên thành hơi. Chim muông không biết vì sao bay tới, bay múa trên mặt sông. Những cảnh tượng huyền ảo thi nhau xuất hiện, khiến mọi người không nhìn kịp, trong đầu xẹt ra những câu thơ. Lạc Hà và cô vụ Tề Phi, thu thủy và trường thiên một màu. Bỗng nhiên một đêm xuân phong đến, thiên thụ vạn thụ lê hoa nở. Xa thượng hàng sơn thạch kính tà, bạch vân chỗ sâu có nhân gia. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi tự ngân hà lạc cửu thiên. Không cùng lạc một tiêu tiêu dưới. Vô cùng trường gian cuồn cuộn lên. Đây là dị tượng của kiếm pháp Hoán Hoa kiếm phái. Ai nấy bật thốt. Mạnh Kỳ nhìn ra được, đây không chỉ là vì kiếm pháp của Hoán Hoa kiếm pháp, mà có cả công pháp của Bạch Vân Yên, Mai Hà Đảng, Thổ Côn Luân, Bích Băng Tuyết và Tử Tinh Hà Hồn Thiên Bảo Giám, tất cả đều cùng hòa vào kiếm pháp của Hoán Hoa kiếm phái. Đây là dị tượng gì? Các dị tượng xoay tròn, dung hòa vào nhau, trong dung hòa lại trúc trắc bài xích nhau, rất là vất vả. Đột nhiên, quanh tấm bia đá trở nên tối tăm, một làn kiếm quang sáng lên, chiếu sáng cả chung quanh, các dị tượng hợp vào thành một, đuổi theo kiếm quang đằng không, vô cùng mạnh mẽ. Vương Tái không nhịn được mở miệng. Mỗi một ngày, quân tử đều phải không ngừng vươn lên. Tề Chính Ngôn nhờ Vô Tự Chi Bi đã dung hòa tất cả võ công của bản thân thành một, sáng tạo ra một chiêu thức của riêng mình. Mỗi một ngày, quân tử đều phải không ngừng vươn lên. Đây là lời tự răng, cũng là suy nghĩ của Tề Sư Huynh về con đường của huynh ấy. Mạnh Kỳ hít sâu, vừa sửng sốt vừa vui mừng. Các đệ tử Thế Gia nhìn mà há hốc mồm, hôm nay tuyệt đối là ngày bọn họ rung động nhất. Thật sự là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tề Chính Ngôn mặt vẫn không hề cảm xúc, cảm ơn lời khen của Hoàng đế, không nhanh không chậm trở về chỗ ngồi. Sau đó, Bạch Thất Cô cũng thành công cảm ngộ, sông ngòi sụp đổ, mặt đất rung rẩy, so với lúc cô tấn chức nửa bước càng thêm rõ mạnh, nhưng dị tượng của cô chỉ sàng sàng bằng mấy người huyền chân, không được Tề Chính Ngôn tịnh luận. Đến lúc này, chỉ còn một mình Mạnh Kỳ mà thôi. Các vị trọng thần cũng nhìn hắn chờ đợi. Mạnh Kỳ vốn không nghĩ mình áp lực, cảm thấy mình sẽ thắng mấy người huyền chân dễ dàng, chỉ có Tề Chính Ngôn là vượt ra ngoài dự đoán làm hắn hơi thấp thỏm, mình có làm được tốt hơn huynh ấy không? Lâm trận. Thì không thể do dự, Mạnh Kỳ hít sâu, bình ổn lại tâm cảnh, mọi thứ xung quanh biến mất, không còn ý niệm thắng thua. Hắn đứng dậy, đi xuống trước bia. Hắn không nhắm mắt ngay mà chăm chú quan sát tấm bia, nó màu xám trắng, nứt rạn lung tung, cứ như đào được từ trong phế tích lôi ra. Hai mắt khép lại, Mạnh Kỳ nhờ thiên địa cảm ứng tấm bia đá, nhưng chỗ đó trống trơn, chỉ thấy một vùng màu xám trắng sâu không thấy đáy, nhìn không thấy cuối, không có một manh mối nào. Nhưng Mạnh Kỳ đã chuẩn bị sẵn, dẹp Như Lai thần trưởng và những thứ như thần tiêu cửu diệt sang một bên, vận chuyển nội thiên địa, bày ra con đường ban đầu mình đã nghĩ ra, sau đó suy nghĩ đến những thứ liên quan tới nó. Các khiếu huyệt mở ra, trong đó cái thì hỗn độn, cái lốm đốm ánh sao, cái trời tròn đất vuông, đông có Phù Tang chi thụ, tây có Côn Luân tiên sơn. Những đốm sao trong các khiếu huyệt, mỗi cái đều là một mặt trời, có nhiều chi tinh không tỏa sáng xoay quanh, tạo thành tinh hệ, tụ thành ngân hà, vô biên vô hạn, mênh mông rộng lớn. Vùng xám trắng phập phồng, như muốn phun ra cái gì đó. Trên đài cao Vương Tái nhìn thấy sau khi Mạnh Kỳ nhắm mắt, quanh tấm bia xuất hiện một tầng ánh sáng, y gật gù, khẽ mỉm cười dị tượng sắp hiện ra rồi, tiểu Mạnh nhất định có thể cảm ngộ. Mỗi một khiếu huyệt đều là một vũ trụ, chúng tự lập thành khu vực của riêng mình, giao kết với nhau. Những người có chư thiên, trời sinh cửu khiếu và ngũ tạng lục phủ đều tự diễn hóa ra ngũ hành, nảy mầm sinh cơ, tự thành thế giới, tự thành tuần hoàn. Mạnh Kỳ càng vận chuyển nội thiên địa tiếp cận chư thiên. Vùng xám trắng càng phập phồng kịch liệt, Mạnh Kỳ đã mơ hồ cảm nhận được khí tức của chư thiên. Đó là pháp và lý xen lẫn, là đạo và đức hiển hóa. Điều này khiến suy nghĩ của hắn về chư thiên hiểu thêm một chút. Hoàng đế thấy vầng sáng trên bia càng ngày càng thịnh, khẽ gật đầu, mọi người cũng sẵn sàng tinh thần chuẩn bị nên đón dị tượng. Không biết cuồng đao có vượt qua Hoán Hoa kiếm phái Tề Chính Ngôn không? Nhưng sau đó, Mạnh Kỳ bắt đầu vận chuyển chư thiên của mình, vùng xám trắng lại từ phập phồng dần trở về yên tĩnh như cũ. Sao lại như vậy? Mạnh Kỳ hoàn toàn chìm trong cảm ngộ, không biết đám người Vương Tái nhìn thấy vầng sáng trên bia đang dần dần tắt. Mọi người đều sửng sốt, không thể tin được lại xuất hiện tình trạng như vậy, cuồng đao cảm ngộ không được. Người ta hạng nhì, hạng 15 còn cảm ngộ được mà. Chư thiên. Cao hơn vũ trụ. Mang theo pháp lý của riêng mình, Mạnh Kỳ càng vận chuyển tới gần, vùng xám trắng lại càng bình tĩnh. Đến khi vận chuyển xong chư thiên, vùng xám trắng đã hoàn toàn về tĩnh mịch. Nhưng Mạnh Kỳ cảm nhận được nó đã trở nên càng thêm thâm thúy, càng thêm u ám, có thêm một sự thay đổi nào đó không thể diễn tả được. Trên chư thiên là ngọn nguồn của thời gian, là cái điểm không thể nào miêu tả được, nó không phân trên dưới, không phân trước sau, hay trái phải nhanh chậm. Nơi này không có quá khứ. Hiện tại hay tương lai, là chư quả chi nhân, là ban đầu của tất cả. Rõ ràng đã có vầng sáng, sao lại trở lại im lìm? Một đệ tử thế gia thì thào hỏi. Đồng bạn của y nhếch mép. Có nghĩa là còn thiếu một chút. Nói xong, tên kia quay sang Phàn Trường Miêu, chắp tay gật đầu ý chúc mừng. Phàn Trường Miêu gật đầu đáp lễ. Y nhìn tấm bia, trong mắt vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ tên kia vẫn chưa tự hỏi tìm con đường cho mình? Vương Tư Viễn cau mày, từ đầu đến giờ, y chỉ nhíu mày một lần khi Tề Chính Ngôn xuất hiện dị trạng, nhưng hiện tại, y lại phân vân, cảm thấy hình như mình tính toán có chỗ không chuẩn. Tiểu Mạnh là người rất có lòng tin, tên này không phải là kẻ tự tin mù quáng. Vương Tái nhìn Nguyễn Ngọc Thư, Tề Chính Ngôn, thấy họ đều chăm chú nhìn bia đá, không có thất vọng, chỉ có nghi hoặc. Nguyên Thần ngồi xếp bằng không hề có bất cứ biến hóa gì, hoặc là nói nó hoàn toàn bao dung tất cả mọi biến hóa. Chư quả chi nhân, hết thảy chi thủy, chính là Nguyên Thủy. Nguyên Thần Mạnh Kỳ mở mắt. Hỗn độn phá vỡ, chư thiên hiện ra, vũ trụ diễn hóa, thiên địa lập thành. Vùng xám trắng như có cái gì đó bay ra, chui vào trong cảm giác này. Dưới ánh nắng sáng sủa, tấm bia nằm im, không có vần sáng, không có chữ viết, hoa văn hay bất cứ cái gì. Mạnh Kỳ mở mắt, đứng dậy hành lễ, trở về chỗ. Không có dị tượng gì hết. Cuồng đao quả nhiên là có chiến lực cao hơn cảnh giới. Ngộ tính và khả năng tự hỏi về thiên địa chi lý của hắn kém hơn Phàn Trường Miêu. Vương Tái nhắm mắt trầm tư, lòng nghĩ không thể là như thế, bỗng y nghe thấy một tiếng vang thanh thúy. Mọi âm thanh xì xào đều im bặt, Vương Tái và mọi người trợn to mắt, vì tấm bia đá đang từ từ vỡ ra. Tiếng răng rắc không ngừng tiếp nối, khe nứt càng thêm dài, càng thêm sâu. Vô Tự Chi Bi nứt nứt có tu dưỡng như Vương Tái mà cũng không thể không trợn mắt há hốc mồm, chuyện này đã vượt quá sự tưởng tượng của y. Vương Tư Viễn nheo mắt, vô thức ngừng cả thở. Phàn Trường Miêu căng thẳng, ánh mắt mờ mịt. Vô Tự Chi Bi nứt nứt, những kẻ bàn tán vừa rồi đều ngây người. Bàn tay đặt trên gối của Thôi Gia Đại Gia chủ Thôi Thanh Vũ giật giật, tổng bộ đầu lục phiến môn Tư Mã Thạch hít sâu một hơi. Dù có thực lực cao cường, cảnh giới cao thâm, hay vô vàn kinh nghiệm như các trọng thần triều đình cũng không tránh được khiếp sợ. Vô Tự Chi Bi nứt nứt. Choang các chén trà trong tay đám đệ tử thế gia rơi xuống đất. Hoàng đế không nén được kinh ngạc, sắc mặt vô cùng khó coi, Vô Tự Chi bị mà vỡ, mình làm sao đi gặp liệt tổ liệt tông. Tiếng nứt răng rắc dừng lại, tấm bia không bị vỡ làm đôi, nhưng đường nứt đã rất sâu, rất bự. May mà không vỡ, hoàng đế thở phào. Hoàng đế cảm thán. Cùng đao chiếm hạng đầu. Hoàng đế không có lòng dạ nào bình luận gì thêm, ông đang rất cần phải bình tĩnh lại. Mạnh Kỳ cảm thấy cơ thể trở nên rất nhẹ nhàng thư thái, sự trói buộc lại mất đi một phần, cách đột phá chỉ còn thiếu cơ hội mà thôi. Chắc phải đi đánh nhau, đi làm rõ nguyên do vì sao Tô Tử Viễn bị đưa đến Thiếu Lâm. Cùng đao thật đáng sợ. Hắn rốt cuộc cảm ngộ cái gì, khiến Vô Tự Chi Bi cũng không chịu nổi. Có thể nào là do trước hắn đã có quá nhiều người cảm ngộ được hay không? Đừng đùa, nếu chỉ vì người cảm ngộ nhiều mà Vô Tự Chi Bi không chịu nổi, làm gì có chuyện hoàng thượng cho lấy nó ra? Có lẽ cuồng đao chính là hạng đầu nhân bản mạnh nhất từ trước tới nay. Ngồi xuống ghế, Mạnh Kỳ khẽ nhếch môi nhìn Vô Tự Chi Bi, nhìn vết nứt của nó. May mà không vỡ, nếu không có mang mình đi bán cũng không đền nổi. Mạnh Kỳ thầm thở phào. Vương Tái nhìn Mạnh Kỳ. Hiếm thấy có lúc lại không khắc chế được cảm xúc của mình, nhìn người mà cứ như đang nhìn một con quái thú khoác da người. Từ khi Vô Tự Chi Bi hiện thế, đây chính là lần đầu. Trong lòng y thầm bổ sung may mà nó mạng lớn. Mạnh Kỳ không biết phải trả lời sao, đành phải nửa đùa nửa thật. Chuyện gì mà chẳng có lần đầu tiên. Khụ khụ, Vương Tư Viễn bật ho kịch liệt. Im lặng một lúc, hoàng đế mới lên tiếng sai ban thưởng cho Mạnh Kỳ một ly rượu, nói tiếp. Đề thi thứ ba, về võ đạo. Trên thế gian, dùng võ lập quốc, dù có nhiều cảm ngộ, hay tâm cảnh cao, chung quy thì cũng phải quy về thực chiến. Ngọc Lâm Nguyễn có ảo cảnh trận pháp, có u cốc núi cao, có vùng nơi hiểm ác, nhưng cũng cho phép người tỷ thí trong lúc nguy nan được phép thoát ly. Những ai muốn thử thực chiến, đều có thể đi vào. Mọi người loạn chiến, người cuối cùng bị trận pháp đưa ra sẽ là hạng nhất. A. Có nghĩa phối hợp với đồng bọn để chiến đấu cũng có hy vọng chiến, nhưng nếu là ảo cảnh trận pháp, coi chừng địa hình sẽ không cho phép mọi người liên lạc với nhau. Thôi Thanh Vũ trầm ngâm. Tuy có trận pháp bảo vệ và cho phép thoát ly, nhưng nếu xuất hiện quấy nhiễu thì sẽ phản ứng hơi chậm, mọi người đều là anh tài, nếu chết ở đây, thì rất là đáng tiếc. Hoàng đế cười. Nếu Thôi Khanh Gia không yên lòng, vậy trẫm sẽ bỏ cấm chế, cho phép các ngươi đặt một luồng khí tức của mình vào người con cháu, tới lúc nguy hiểm lôi ra, cộng với trận pháp, hẳn sẽ không sao cả. Thôi Thanh Vũ gật đầu. Ai? Ngoài hoàng cung, Đấu Mẫu Nguyên Quân cũng đang nhắm mắt cảm ứng. Cô mở mắt, thì thầm. Bắt đầu. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 3, chương 346, Chiến trong ảo cảnh. Dịch giả. Tiểu Băng. Trong Ngọc Lâm Uyển, từng làn sương trắng vọt lên, bao phủ tất cả sông ngòi, rừng rậm, núi non. Sau đó sương trắng biến mất, mọi thứ trở về như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy hư không hơi lắc lư như gợn sóng, những cảnh nhìn thấy giống như đang ở đây, nhưng lại không hề có ở đây. Tuy không thích bị người để khí tức lên người mình, nhưng để bảo đảm an toàn, Mạnh Kỳ vẫn đồng ý nhận lòng tốt của Tô Ly. Nếu thực sự xảy ra khả năng lộ bí mật, hắn cũng có cách để trừ khử khí tức kia. Các anh tài không ai từ chối, dù biết mình với đám huyền chân cách biệt rất xa, nhưng vẫn bước chân vào ảo cảnh. Với họ, rất có khả năng mấy người huyền chân, Bạch Thất Cô, Cuồng Đao này kia gặp nhau, họ sẽ giết nhau trước, mình dù sao cũng chẳng cầu hạng nhất, chỉ cần trốn tới mấy trận cuối cùng mới thò ra thì cũng được tính là nổi bật rồi. Nhìn bọn họ vượt qua gợn sóng, đi vào ảo trận, hoàng đế khẽ cười. Đa số các trận đấu trong ảo cảnh chúng ta đều sẽ nhìn thấy, nhưng cũng sẽ có một vài lúc vì không để làm ảnh hưởng tới ảo cảnh, vài khu vực sẽ xuất hiện sương mù, đêm tối gì đó, làm chúng ta không nhìn rõ được trận chiến đấu, vì luôn có những người giỏi về tập kích bất ngờ, không giỏi đánh nhau giáp mặt, chúng ta cũng phải cho họ cơ hội công bằng. Đương nhiên, các vị khanh gia có thể thông qua khí tức của mình để cảm thụ khu vực chung quanh đó, không bị sương mù hay đêm tối gì đó che lấp. Hoàng đế giải thích rõ ràng như thế, đương nhiên không có ai ý kiến. Cuối cùng, ba vị hoàng tử thái tử, Tấn Vương và Triệu Hằng cũng tiến vào ảo cảnh. Mạnh Kỳ hoa mắt một cái, thấy mình đang ở trong một hạp cốc ẩm ướt. Ngẩng đầu nhìn lên trên, là một vạch trời xanh, hai bên là vách đá dốc đứng. Giữa hạp cốc có năm đệ tử thế gia mặc áo gấm, đang ngơ ngác nhìn quanh. Lập tức, bọn họ nhìn thấy Mạnh Kỳ. Cuồng Đao. Tô Mạnh. Sao gặp phải vậy? Ba người muốn lùi, nhưng lại sợ bị truy sát. Mạnh Kỳ từng bước một đi tới, mỗi bước như đạp vào họ, làm cả đám run run. Bước chân không nhanh không chậm mang tới cảm giác hết sức áp bách, năm người hết sức căng thẳng, thay vì chờ đợi trong khổ sở, chi bằng sớm chết siêu sinh sớm. Con cháu các vị ái khanh kinh nghiệm còn ít, chưa gì đã bị Cuồng Đao đoạt mất khí thế, áp chế tâm linh. Hoàng đế chùi chùi mắt, cười nhìn Hữu Thượng Thư Phó Xạ Tống Thủ Nhân và các trọng thần. Năm vị công tử này đều là người của các thế gia hàng đầu, như Lư Dương Tống Thị, Lũng Nam Trương Thị. Bọn chúng sinh ra hơi trễ, tu vi cao nhất cũng chỉ bát khiếu, đối mặt với Cuồng Đao sắp đột phá bất cứ lúc nào, đương nhiên không thể nào tránh khỏi sợ hãi. Tống Thủ Nhân vuốt hàm râu ngắn, rất là khí độ. Sinh ra hơi trễ hả? Hoàng đế mỉm cười, nếu chỉ luận tuổi, năm tên đệ tử thế gia kia e là còn lớn hơn Tô Tử Viễn 1-2 tuổi. Trung Quy gia học sâu xa, Lũng Nam Trương Thị đích tử Trương Nguyên Lễ bình tĩnh lại trước, khẽ nói. Chúng ta kiểu gì cũng có tới 5 người, chỗ này lại hẹp, rất khó di chuyển. Liều mạng một phen chưa chắc đã thua, dù đánh không lại, cũng chưa chắc không tìm được cơ hội đào tẩu. Tống gia Tống Toàn Lược gật đầu. Thế huynh đại nhật phần thiên trưởng có thành, hậu thổ sinh tử kiếm của ta cũng không yếu, nếu mấy vị hiền đệ cũng đồng ý, chúng ta đánh cược một phen, có lẽ sẽ có cơ hội. Năm người quyết tâm, kéo khí thế lên, Mạnh Kỳ khẽ cười, tăng tốc, bước chân dậm xuống là mặt đất rung rẩy, quấy nhiễu khí thế của năm người. Tống Toàn Lược hít sâu, trường kiếm điểm ra, vẽ ra những đóa hoa đầy sức sống, sát khí ẩn giấu bên trong. Mấy người Trương Nguyên Lễ cũng tách ra, kẻ đao người chưởng, từ nhiều hướng công kích vào Mạnh Kỳ. Choang, trường đao ra khỏi vỏ, Mạnh Kỳ vung tay, mạnh mẽ chém xuống, ánh đao nặng nề. Đang. Kiếm pháp của Tống Toàn Lược bị đao khí áp chế, không triển khai được hoàn toàn, như tú hoa châm gặp phải la nha bổng, các tầng bố trí tinh diệu đều bị tan vỡ, chuẩn bị phía sau căn bản không kịp thi triển, đao kiếm chạm vào nhau. Cổ tay y vỡ toang, kiếm rời khỏi tay. Trọng kiếm vô phong, đại xảo không công, trong đầu y lóe qua một câu trưởng bối đã từng dạy. Một đao bổ rứt kiếm của Tống Toàn Lược, Mạnh Kỳ chuyển gót chân, thân thể hơi nghiêng, trường đao như dao long rời bến. chém về phía đám người Trương Nguyên Lễ. Đang đang đang đang. Cả đám đều đánh trúng Mạnh Kỳ, nhưng không gây ra được vết thương gì cho hắn. Trường đao vung ngang, như thanh côn mạnh mẽ quét cả đám văng ra ngoài. Ánh sáng thi nhau lấp lóe, năm vị công tử liên tiếp biến mất, bị trưởng bối trong nhà lôi ra. Chỉ trong một hai hơi thở, chiến đấu đã chấm dứt, chư vị trọng thần không kịp bình luận câu nào. Giờ đã biết chênh lệch chưa? Tống Thủ Nhân nhìn Tống Toàn Lược đầy xấu hổ đứng trước mặt, mặt rất nghiêm túc. Tống Toàn Lược cúi đầu, mặt đỏ bừng gật đầu. Những người nãy giờ xem chiến đều thở hắt ra, e là năm thành thực lực cuồng đao cũng chưa dùng tới. Mạnh Kỳ xách đao đi ra khỏi cốc, ngoài cốc là một vùng hoang vu, phía trước đi tới một người, là Bạch Thất Cô. Ha ha, đuổi sớm không bằng đuổi khéo. Bạch Thất Cô kéo khí tức lên, như biến thành một con mãnh thú. Mạnh Kỳ nheo mắt, cơ thể hắn như bị mặt đất níu xuống, trở nên rất nặng nề. Hắn vốn định né mấy người Bạch Thất Cô, dẹp đám tạp nham trước, hội hợp với mấy người Nguyễn Ngọc Thư, như thế sẽ có 7-8 thành phần thắng, nhưng thế sự quả là chẳng bao giờ như ý người. Không ngờ đã gặp rồi. Trương Nguyên Lễ chăm chú nhìn vào ảo cảnh, mặt mày hưng phấn. Tuy hạng đầu nhân bản rất mạnh, nhưng không phải ở cùng một cảnh giới với Bạch Thất Cô. Cuồng đao sẽ làm thế nào? Trận đấu này thu hút rất nhiều ánh mắt, cao thủ đấu nhau, rất là hấp dẫn. Bạch Thất Cô cười vang dội. Đã muốn tái đấu với ngươi từ lâu. Cô ầm ầm chạy tới, một quyền đánh ra, vô cùng nặng nề mạnh mẽ, như muốn đấm vỡ cả núi, khiến Mạnh Kỳ hít thở cũng khó khăn. Quanh người cô, mặt đất như trở thành lồng giam, trói buộc tất cả, muốn biến hóa thân pháp rất khó khăn, muốn nhanh cũng không nhanh được. Vậy thì đánh đi. Mạnh Kỳ hét to, tiếng thét như sấm, thoáng thoát khỏi trói buộc, đao pháp triển khai, đao sau nặng hơn đao trước, phía chân trời như có sấm rền đang từ từ tới gần. Hắn chọn đấu trực tiếp với Bạch Thất Cô, cơ bắp cuồn cuộn, áo phồng lên. Bùng bùng bùng, đao quyền không ngừng đánh nhau, chấn tên đệ tử Thế Gia núp gần đó khí huyết quay cuồng, chật vật chạy trốn. Mạnh Kỳ đã đỡ được công kích của Bạch Thất Cô, nửa bước không lùi, không hề thua kém. Từ khi nào hạng đầu nhân bản lại đấu được trực diện với thiên nhân hợp nhất tấn chức nửa bước ngoại cảnh? Tống Toàn Lược há hốc mồm. Trong mắt y, Mạnh Kỳ cũng đã biến thành một con quái thú. Tống Thủ Nhân nhìn y. Không phải hắn không muốn du đấu, nhưng hắn đã bị Bạch Thất Cô dẫn động đại địa chi lực trói buộc, không vận chuyển thân pháp được, buộc phải giao đấu trực diện mà thôi. Nhưng sức lực của hắn. Đây mới là cái Tống Toàn Lược không chấp nhận được nhất. Công pháp chủ tu của hắn thiên về sức mạnh. Hiện tại tạm thời công kích của hắn cao hơn nửa bước một chút, không lệch nhiều với Bạch Thất Cô, ấy còn vì sau khi thiên nhân hợp nhất, hắn còn mượn được một chút lực của tự nhiên. Quan trọng nhất mỗi một đao của hắn đều đánh đúng vào điểm yếu của Bạch Thất Cô, nên mới không rơi xuống hạ phong, chứng tỏ cảnh giới về chiêu thức của hắn cao hơn Bạch Thất Cô. Đương nhiên, với cảnh giới và thực lực của Bạch Thất cô ta sẽ càng chiến càng hăng, cuồng đao thì càng ngày càng bị trói buộc, thắng bại sẽ dần lộ ra. Tống Toàn Lược vừa nghe, vừa chăm chú nhìn Mạnh Kỳ xuất đao. Mỗi đao của hắn đều mang theo pháp lý, khiến hư không chấn động, sấm rền hỗ trợ và toàn đánh trúng đầu quyền của Bạch Thất Cô. Nếu không phải Bạch Thất Cô có đeo bảo binh bảo vệ nắm tay, thì đã sớm bị trường đao làm cho tổn thương. Công pháp truyền thừa của Tống gia là Hậu Thổ Sinh Tử Kiếm và Hậu Đức Tái Vật Đao, nên Tống Toàn Lược cũng có hiểu biết về đao pháp, song càng xem thì càng kinh hãi, cứ như đang nhìn thấy trưởng bối nhà mình múa đao, nhìn mà say mê. Bùng bùng bùng. Đao quyền va chạm, khí thế cao vút. Bạch Thất Cô vẫn đứng sừng sững, hai chân không hề suy xuyển, trong khi Mạnh Kỳ không ngừng nhích tới nhích lui. Đột nhiên, Bạch Thất Cô hít sâu một hơi, ngực như to hẳn ra một vòng, ngay lập tức, như có một ngọn núi ầm ầm quét ngang qua. Đao Mạnh Kỳ đánh vòng cung, vẽ một vòng tròn hư không, lấy hư vô bao hết công kích kia vào. Chang, đao quyền như dính vào nhau, cuồng phong gào thét, thổi tán loạn ra xung quanh, làm nhiễu loạn khí cơ của cả hai. Bạch Thất Cô và Mạnh Kỳ đều có vẻ suy nghĩ, cùng lùi lại, sau đó mỗi người vọt đi một hướng, không đánh nhau nữa. Hai người đã hiểu, nếu còn đánh nữa, sẽ phải đánh một thời gian rất lâu mới có thể phân ra thắng bại, trong thời gian ấy, nếu đồng bạn của mình gặp chuyện không may, thì nguy cơ sẽ tăng lên, nên hai người sáng suốt tách ra, đi tìm đồng bạn trước. Người bên ngoài ngồi xem thở dài, trong lòng thất vọng. Đang chạy, Mạnh Kỳ cảm giác được một luồng sát khí mạnh mẽ. Không phải là luận bàn chỉ để phân ra thắng thua, mà là sát khí thật sự.